cục cưng có chiếu, chương 1697, chương 1696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe cuối cùng cũng dừng lại ở trước chỗ ông cụ Tiêu. Thẩm Hạ Lan còn có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Nhanh như vậy đã về nhà rồi sao? Em còn muốn lái quanh Hải Thành một vòng. Diệp Ân Tuấn vô cùng oán khí nói lời này. Thẩm Hạ Lan rụt cổ lại, không nói gì nữa, ngoan ngoãn xuống xe. Diệp Ân Tuấn mặc dù tức giận, nhưng vẫn cầm áo khoác qua choàng lên vai cô. Hơi thở ấm áp đập vào mặt làm Thẩm Hạ Lan không khỏi ngẩng khuôn mặt tươi cười lên. Cảm ơn ông xã, Diệp Ân Tuấn lạnh lùng quay đầu trực tiếp đi vào phòng. Hai, Thẩm Hạ Lan bị ném lại ở đó, có chút không biết nói gì. Người đàn ông này sao không được tự nhiên như vậy chứ? Cô nhanh chóng đi theo, mới phát hiện Diệp Ân Tuấn chờ cô ở cửa. He he, biết là ông xã không nỡ em mà. Thẩm Hạ Lan lần nữa trưng ra nụ cười vô địch của mình. Diệp Ân Tuấn đúng thật sự là không tức giận nổi. Người phụ nữ này quả thật là khắc tinh của anh. Đi thôi, anh vươn cánh tay về phía Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan vội vàng khoác lên cánh tay của anh cùng anh đi vào. Bên trong rất là náo nhiệt. Tống Dật Hiên và Hồ Ngọc Duyên đi ra ngoài mua rất nhiều thứ, lúc này đang vây quanh ông cụ Tiêu nói cái gì đó. Ông cụ Tiêu lúc này vô cùng vui vẻ, nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng cũng nêu một số ý kiến của mình. Hồ Ngọc Duyên nhìn thấy Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn quay về, vội vàng nói. Bên ngoài có lạnh không? Nhanh đến uống chén trà ấm đi. Lúc này Thẩm Hạ Lan mới nhớ đến chuyện cặp vợ chồng này mới ngược cô không lâu. Cô vội vàng làm nũng với Diệp Ân Tuấn nói. Ông xã, em lạnh quá, anh ôm em qua đó được không? Khóe miệng Hồ Ngọc Duyên và Tống Dật Hiên đều co rút một cái. Thẩm Hạ Lan, em đến mức đấy sao? Không phải anh chỉ mới sâu ân ái trước mặt em một lần sao? Diệp Ân Tuấn nhà em không ở bên cạnh em sao? Em cứ phải kích thích bọn anh như vậy. Anh xin em bao nhiêu tuổi rồi? Còn đòi Diệp Ân Tuấn ôm đi. Sao em không bảo cậu ấy cho em lên cổ ngồi luôn đi? Tống Dật Hiên trực tiếp dỗi lại. Diệp Ân Tuấn từ trong lời nói của Tống Dật Hiên nghe được chút tin tức gì đó. Lúc anh không ở đây Tống Dật Hiên ngược bà xã của anh sao? Cách chương.